Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Thí Trận Đánh Cuộc. Tác giả, Phượng Si, có thể nghe xong thôn trưởng tương pháp sau. Cái khác ba vị lão giả đều thâm chấp nhận địa điểm đầu. Mà lúc này, thôn trưởng sắc mặt nháy mắt lược xuống dưới. Đối với toại nhân Tinh Hỏa quát, Tinh Hỏa, người biết Chí Tôn Vương sinh thời là cái gì thân phận sao? Hắn sinh thời tuy rằng cùng ngươi tuổi tác tương đương, nhưng hắn lại là Thương Khung Đại Lục thượng thập phần ghê gớm đại nhân vật. Liền tính hiện tại nhân gia chết, trở thành hồn thể, nhưng ngươi lại có cái gì tư cách cùng nhân gia so sánh với đâu? Tuy rằng ta không thấy được quá Chí Tôn Vương bãi trận, nhưng ngươi tưởng thí trận, sẽ không sợ bị nhốt chết bên trong sao? Nghe xong thôn trưởng nói sau, sở hữu thôn dân đều vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, bởi vì thôn trưởng cùng các thôn dân nói chuyện khi đều là thập phần hòa ái, có thể so tới không có như vậy quá kích tình huống phát sinh. Đặc biệt hiện tại là nhằm vào hắn yêu nhất tôn tử, trong thôn ngàn năm khó gặp thiên tài, toại nhân Tinh Hỏa lúc ấy cũng khí điên rồi, hắn sắc mặt xanh mét, lớn tiếng kêu lên, ra ra. Hôm nay ta liền phải thí trận, nếu ta thua, ta, toại nhân Tinh Hỏa tức giận đến nói không ra lời. Người thế nào? Thôn trưởng hôm nay thập phần kỳ quái. Hắn tự hồ một hai phải buộc hắn thân tôn tử làm ra điểm cái gì lựa chọn nhất định. Ta tự sát còn không được sao? Toại nhân Tinh Hỏa cuối cùng lớn tiếng mà kêu lên. Hừ, trách không được tiểu nghịch nha đầu trướng mắt ngươi. Động bất động liền nghĩ đến chết. Ngươi vì lấy chết là một kiện thực ghê gớm sự tình sao? Gia Gia nói cho ngươi, bởi vì một chút việc nhỏ liền đòi chết đòi sống, kia tính cái gì anh hùng? Ta không nghe tiền sử nổi danh lời nói sao? Bố y cơn giận, cũng bỏ mũ đồ tiền, đập đầu xuống đất ngươi. Nếu sĩ tất giận, phục thi hai người, đổ máu năm bước, thiên hạ đồ trắng. Vậy ngươi như thế nào mới có thể làm ta thí trận? Toại nhân Tinh Hỏa mở miệng hỏi. Tưởng thí trận, liền phải trả giá đại giới. Rốt cuộc việc này là từ ngươi chọn lựa lên. Nếu ngươi thí trận có thể từ trong trận ra tới, đây là hết sức bình thường sự tình. Bởi vì Chí Tôn Vương hiện tại chỉ là lấy hồn thể hình thức tồn tại, bãi không ra vốn có trình độ trận pháp, là ở tình lý bên trong. Nếu ngươi bị trận pháp cấp vây khốn, đi không ra, vậy ngươi liền phải nhận đánh cuộc chịu thua. Đô la đương Chí Tôn Vương trọng sinh ngày, ngươi liền phải đi theo ở Chí Tôn Vương bên người. Ngươi xem coi thế nào? Thôn trưởng mở miệng nói. Này, ra ra như vậy không công bằng. Toại nhân Tinh Hỏa lập tức phản đối nói. Vậy ngươi chính là đối chính mình không tin tưởng, nhát gan sợ thua. Này trận ngươi cũng liền không cần thử, vẫn là bè phái người tính. Thôn trưởng lại lần nữa nói, ta nhát gan, ta không tin tưởng, ta sợ thua, chê cười, ta sẽ bại bởi một cái quỷ hôn. Hảo, liền ấn ngươi nói làm, ta tới thí trận, toại nhân Tinh Hỏa nào chịu được thôn trưởng kích tướng. Hắn lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tần Cung thấy vậy, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì như vậy đối toại nhân Tinh Hỏa thật là không công bằng. Thôn trưởng đây là muốn làm sao? Bất quá, Tần Cung tuy rằng nghi hoặc, hắn lại không có hỏi. Thôn trưởng làm như vậy, nhất định là có hắn đạo lý. Lúc này, thôn trưởng đã đi tới. Đối với Tần Cung mỉm cười nói. Hảo Chí Tôn Vương, ta hy vọng toại nhân Tinh Hỏa vô chi, không có quấy rầy đến tâm tình của ngươi. Hiện tại ngươi có thể bãi trận, bất quá cũng không cần cố tình vì này. Rốt cuộc ngươi hiện tại chỉ là hồn thể, đã quên mất tiền sinh thế giới, lại ở còn có thể bày ra trận tới, đã là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Không cần có trong lòng áp lực, vô luận trận pháp như thế nào, không ai sẽ trách ngươi. Lão thôn trưởng người lão thành tinh, hắn lại không nhẹ không nặng mà đem Tần Cung một quân. Bất quá, cũng cấp đủ Tần Cung mặt mũi, liền tính Tần Cung bãi không ra cái gì trận pháp tới, cũng không đến mức bị người cười nhạo. Khẽ gật đầu, Tần Cung ý bảo các thôn dân về phía sau thối lui. đều triệt đến quảng trường bên cạnh đi. Nhanh lên, này đối với ta di dân thôn tới nói, chính là đại sự, lão thôn trưởng đối với các thôn dân nói. Vì thế, các thôn dân toàn bộ triệt tới rồi quảng trường bên cạnh. Ánh mắt hướng trên quảng trường xem ra, chỉ có trong thôn bốn vị lão giả, Nguyệt Tâm cùng chờ đợi thí trận toại nhân tinh hỏa lưu tại Tần Cung bên người. Mà lúc này, Tần Cung về phía trước một bước, hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Trong phút chốc, bầy biện ở trong thôn quảng trường mấy dương linh thạch nháy mắt biến mất không còn. Rồi sau đó Tần Cung một lóng tay điểm ra. Oanh, theo một tiếng vang lớn, một đạo quang hoa tự trên quảng trường xông thẳng đen như mực không trung. Rồi sau đó hết thảy quy về yên lặng. Lại xem quảng trường, vẫn như cũ là quảng trường. Lại xem kia mấy dương huyền thạch, vẫn như cũ là kia mấy dương huyền thạch. Hết thảy đều không có cái gì biến hóa. Này hết thảy đều chẳng qua phát sinh ở trong chớp nhoáng, chưa cho người lưu lại bất luận cái gì tự hỏi không gian. Tần Cung liền lui thân trở về. Di dân thôn thôn trưởng cùng ba vị lão giả sắc mặt đại biến. Mà các thôn dân lại phát ra từng trận cười vang tiếng động. Toại nhân tinh hỏa quay đầu nhìn về phía Tần Cung, vẻ mặt trào phúng chi ý. Như thế nào không lay động trận? Có phải hay không sau khi chết đều quên hết? Muốn hay không quá mấy ngày lại bãi đâu? Đối mặt toại nhân tinh hỏa nói móc, lần này thôn trưởng cũng không có lại quát bảo ngưng lại hắn, mà là trực tiếp truyền âm hướng Tần Cung. Chí Tôn Vương, nên là cấp tinh hỏa đứa nhỏ này một ít giáo huấn lúc. Nếu không, lại làm hắn như thế cuồng vọng đi xuống, đối hắn tu luyện không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tần Cung khẽ gật đầu, rồi sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Toại nhân tinh hỏa, trận pháp đã hoàn thành, người có thể thí trận. Bãi xong rồi, sao có thể? Kia mấy cái dương linh thạch còn ở nơi đó, người dùng cái gì bãi trận? Toại nhân tinh hỏa vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cứ việc đi thử, bất quá lâm vào đại trận lúc sau, ngàn vạn tiểu tâm, không cần xông loạn. Thật sự ra không được nói, liền la lên một tiếng, ta sẽ tự thả ngươi ra tới. Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Sát, ta ra không được. Nếu ta vượt qua nửa canh giờ thời gian không thể bài trừ ngươi phá trận, ta nhận ngươi là chủ thế nào? Tinh hỏa, liền ở toại nhân tinh hỏa nói âm mới vừa khởi, thôn trưởng sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức ra tiếng ngăn lại. Nhưng nơi này đã chậm, toại nhân tinh hỏa đã đem nói ra tới. Ai, thời vậy, vận vậy, mệnh vậy, có lẽ đây là mệnh chung chú định sự tình. Thôn trưởng thở dài một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên. Mà lúc này, toại nhân tinh hỏa trực tiếp hướng quảng trường đi đến. Nhưng hắn vừa mới đi vài bước, liền xúc động trận pháp. Một tiếng ầm ầm vang lớn phóng lên cao, đại trận nháy mắt phát động. Toại nhân tinh hỏa trong phút chốc lâm vào tới rồi đại trận bên trong. Lúc này, quảng trường ngoại các thôn dân kinh hô ra tiếng, bởi vì bọn họ trước mặt quảng trường phía trên cảnh vật đại biến. Hơn nữa mỗi người nhìn đến cảnh vật đều bất tận tương đồng. Ở mỗi người trong mắt, trên quảng trường đều hiện hóa ra một mảnh bất đồng đại thế giới. Tướng từ tâm sinh, này thế nhưng là một cái tam hoàn bộ nguyệt đại trận. Thả nơi trốn trận pháp bên trong đều bỏ thêm ảo trận chi tiến. Chí Tôn Vương, trăm triệu không nghĩ tới, người trận pháp đã đạt tới trận pháp đại sư cấp bậc. Người như vậy trận pháp, liền tính đặt ở thượng cổ thời kỳ, cũng đủ khả năng tiếu ngạo thương khung, phi tuyệt thế cao thủ. Tuyệt khó phá vỡ người đại trận a, đại ca. Ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.